Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 668. Thời khắc báo thù, 2, sau một lúc. Lúc này Lý Hiên mới tha cho nàng, thấy nàng bối rối đứng yên ở đó, Lý Hiên dịu dàng nói, ta đi đây, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Ừ, Băng Huyên Nhi không dám nhìn Lý Hiên, một người trong trẻo lạnh lùng như nàng hiếm khi mất bình tĩnh, đôi tay trắng nõn ngọc ngà cũng không biết nên đặt đâu. Lý Hiên cười khẽ, siết chặt bàn tay nhỏ bé yếu ớt như không xương của nàng sau đó biết mất, chỉ còn lại Băng Huyên Nhi vừa ngoại ngùng lại vừa vui mừng. Thế giới của tà thần. Bóng dáng của Lý Hiên nhanh chóng xuất hiện, góc nhìn thượng đế của hắn quét qua thế giới rộng lớn, hàng lông mày cau lại. Ẩn nấp hết rồi sao? Vậy thì hủy diệt hết các thế giới tà thần. Lý Hiên không có một chút thương xót nào, chỉ với một cái vung tay của hắn, một chữ, hủy, khổng lồ và to lớn không gì sánh được từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía thế giới của tà thần. Ầm ầm, lực lượng của văn tự thần bí quá cường hoành, nó đã phá hủy thế giới này ngay lập tức, đồng thời cũng lần lượt phá hủy 98 thế giới tà thần gần đó. Sau khi tất cả các thế giới bị hủy diệt, Lý Hiên nhíu mày, tiếp tục tìm kiếm xung quanh và cuối cùng tìm thấy lâu đài hư không, hắn cũng phá nát nơi đó. Lạ thật, mấy kẻ đó đi đâu rồi, Lý Hiên không thể hiểu được, hắn lập tức giải phóng sức mạnh bị kìm nén, góc nhìn thượng đế quét qua một khu vực rộng lớn và nhanh chóng phát hiện ra khí tức của tà thần. Hắc Ngưu giới. Đây là thế giới mà chủng tộc Hắc Ngưu sinh tồn, sinh vật trong thế giới này không quá mạnh, sức chiến đấu mạnh nhất cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ, người có thực lực võ giả là yếu nhất. Nói một cách tương đối, sức chiến đấu trong thế giới này không chênh lệch bao nhiêu, vì thế nên sinh linh ở nơi này thường xuyên chiến đấu, toàn thế giới chỉ có thể coi là tồn tại gần đáy trong các thế giới cửu phẩm. Hôm nay, một con trâu nhỏ màu đen như củ tam thất chui ra khỏi hang, ánh mắt nó nhanh chóng quét qua bốn phía. Thật không ngờ, đầu thai chuyển kiếp vào một thế giới xa lạ như vậy sẽ có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển sau này của ta sau này như vậy. Tà thần chính đầu thầm lẩm bẩm, ngay sau đó, hắn chợt run rẩy mãnh liệt, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thế giới của ta bị hủy diệt rồi, đúng là rất nhanh, cộng thêm tác dụng phụ của đầu thai chuyển kiếp, sức chiến đấu của ta chỉ có thể coi là bán bộ tiên thần kỳ. Tà thần chính đầu vô cùng phiền muộn, nhưng cũng không thể làm gì, đây là kết cục tốt nhất với nó rồi, dù sao xác suất các tà thần sẽ chết là rất lớn. Không biết Lý Hiên có thể tìm thấy các tà thần khác hay không, nếu hắn không tìm được thì có thể đến tìm ta sẽ nói cho hắn biết. Tà thần chính đầu lại thì thầm thêm một câu, nửa đùa nửa thật. Vậy sao, một âm thanh lạnh nhạt vang lên, khiến con ngươi của tà thần chính đầu co lại. Nó vội vàng quay đầu nhìn lại. Trong nháy mắt, một bóng dáng mặc đạo bào màu trắng xuất hiện trong tầm mắt nó, cũng là người nó không muốn nhìn thấy nhất. Đó là một thiếu niên có nước da trắng nõn, mái tóc dài đen nhánh, trên trán có phượng hoàng thần văn, trong hắn khôi ngô tuấn tú và khí vũ hiên ngang tựa như một thư sinh. Nhưng khí tức đánh sợ quanh cơ thể hắn ấy, dù chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua cũng khiến người ta cảm thấy dồn nén, khiến lòng người hoảng sợ. Đại nhân, ta chưa từng làm điều ác, cũng chưa từng tổn thương nhân tộc, hơn nữa món sủi cảo nhân trứng hẹ của nhân tộc ăn rất ngon, ta rất thích. Tà thần chính đầu vội vàng giải thích, trong lòng thầm than thở. Nó chỉ lẩm bẩm như vậy, nhưng không ngờ Lý Hiên thật sự tìm đến, hơn nữa còn đứng đằng sau nó, đúng là dọa chết nó mà. Tà thần chính đầu thầm than khổ trong lòng vội vàng giải thích mọi chuyện, thông tin về việc chạy trốn của các tà thần cũng nói luôn. Khá thành thật đó, nhưng chuyện ngươi tấn công nhân tộc thì không thể bỏ qua như vậy được, sau này ngươi sẽ là nguyên liệu nghiên cứu, nếu như ngươi có thể sống sót qua nghiên cứu của ta, vậy ta sẽ thả ngươi tự do. Lý Hiên vung tay lên, tức khắc giam cầm tà thần chính đầu lại và nhốt vào trong không gian tùy thân trong khi nó đang hoảng loạn. Tiếp theo, Lý Hiên sắp xếp 100 huyết phân thân mổ xẻ và nghiên cứu tà thần chính đầu trong không gian tùy thân. Năng lực của tên này vô cùng kỳ lạ. Lý Hiên nảy lên ý nghĩ nghiên cứu, vì vậy không thể bỏ qua nguyên liệu nghiên cứu tốt như vậy được, vậy nên phải nghiên cứu nó một cách cẩn thận. Sau khi giải quyết vấn đề ở đây, Lý Hiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đi tới vũ trụ hư không, bắt đầu cấp tốc di chuyển về hướng Tây. Tốc độ của Lý Hiên rất nhanh, Cốc nhìn Thượng Đế phối hợp với xuyên qua không gian, ở những nơi hắn đi ngang qua, không một bí mật nào có thể che giấu được con mắt hắn. 3 ngày sau, Lý Hiên bước từ trong hư không ra, dần dần lộ ra một nụ cười khinh thường. Cuối cùng cũng tìm được rồi, 97 con tà thần, có một con không ở nơi này, vậy hiện tại kết liễu đám này trước. Hình bóng của Lý Hiên biến mất, như thể hắn chưa từng xuất hiện ở nơi đây. Trong vũ trụ hư không, 97 tà thần bay nhanh, cấp tốc chạy đi với trận pháp ẩn nấp bao phủ xung quanh cơ thể, chúng nó nhanh chóng phóng về phía thế giới hắc động. Hồ nữ, đi về phía thế giới thần vực thực sự có thể thoát khỏi Lý Hiên sao? Tên kia không đơn giản đâu. Tà thần hùng thú lo lắng nói. Đừng lo lắng, thế giới thần vực là thế giới chí cao, mặc dù Lý Hiên bất phàm, nhưng đến đó rồi thì cùng lắm hắn cũng chỉ ngang với cấp bậc tiểu đội trưởng. Mà thế giới thần vực vô cùng rộng lớn, chỉ cần chúng ta có thể tiến vào thế giới thần vực, với cấp độ và sự rộng lớn của thế giới thần vực, đời này Lý Hiên đừng mong tìm được chúng ta. Hồ nữ tự tin nói, dáng vẻ như cầm chắc chiến thắng. Thì ra là như vậy, kỳ quái, sao ta cứ cảm thấy dường như ngươi có chút không muốn đi vậy? Tà thần hùng thú nghi ngờ. Nàng lo rằng sẽ chết ở nơi đó, thế giới thần vực nguy hiểm trùng trùng, cho dù không có Lý Hiên, nhưng thổ dân của thế giới thần vực cũng rất đáng sợ. Ta nhớ rõ con kiến yếu nhất ở nơi đó cũng đã có tu vi là hóa thần kỳ, giả thú trưởng thành bình thường đều là tiên thần kỳ, chưa kể những giả thú mạnh hơn và sinh vật siêu phàm. Tà thần nhân đầu mở miệng, nó cũng vô cùng bất đắc dĩ với chuyện tiến về thế giới thần vực, nhưng vì tính mạng, nó không thể không đi. Thì ra là thế, thật sự rất nguy hiểm. Tà thần hùng thú lo lắng nói. Đừng lo, chỉ cần chúng ta hợp sức và cẩn thận trưởng thành, dựa vào khả năng khôi phục của chúng ta, dù ở tại thế giới thần vực thì vẫn có cơ hội phát triển. Khi chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta sẽ lại đi tìm Lý Hiên và băm xác hắn thành 100.000 mảnh, rút linh hồn thắp thiên đăng, tra tấn hắn 1.000 năm rồi mới giết. Tà thần nhân đầu âm u nói. Nói hay lắm, nhất định phải giết chết Lý Hiên, còn phải nghiền nát thần châu đại thế giới, giết sạch nhân tộc, khiến nhân tộc tuyệt chủng. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Các tà thần nghiến răng, rõ ràng là chúng nó hận Lý Hiên thấu xương, đặc biệt là sau khi thế giới của chúng nó bị hủy diệt, chúng nó càng muốn hút máu, lột da và xé xác Lý Hiên thành 100.000 mảnh. Nhưng vào lúc này, trong lúc chúng nó đang nghiến răng và muốn giết Lý Hiên, không gian bỗng như bị giam cầm. Một luồng kiếm quang màu xanh nhạt từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém xuống. Không ổn, mọi người hợp sức, nhanh, thần diệt kỹ, nổ, rầm rầm, tiếng nổ cực lớn vang vọng bầu trời, ánh sáng và sức nóng vô tận bùng phát, quét sạch toàn bộ hư không như một mặt trời khổng lồ. Lực lượng hùng mạnh đó thậm chí còn gây ra không gian phong bạo. Nhưng mà, bên trên lực lượng khủng khiếp này, một bóng người mặc trang phục màu trắng phiêu nhiêu lẳng lặng đứng đó, lười nhác cầm trường kiếm, ánh mắt nhìn xuống chúng sinh, hoàn toàn khinh thường vụ nổ đáng sợ kia. Bè lũ tà thần, hãy nhận lấy lễ truy điệu ta mang đến cho các ngươi, rầm rầm, chữ, chấn, thần bí đột nhiên xuất hiện trong hư không. Ngay khoảnh khắc chữ cái này xuất hiện, không gian rung chuyển dữ dội, sau đó chữ, chấn, đột ngột nổ tung, bao phủ tất cả các tà thần. Ngay lập tức, máu phun ra trào, tiếng kêu rên rung trời. Chờ cho đến khi âm thanh dừng lại, xác của 97 tà thần đã ngã xuống trong hư không, đứng yên bất động như thiên thạch trôi lặng lẽ. Lý Hiên liếc mắt nhìn những xác chết đã bị xóa đi linh hồn, hắn quan sát tứ phía, nặng nề nói. Còn lại tà thần ẩn thú, ngươi không chạy thoát đâu. Lý Hiên đột ngột biến mất, nhanh chóng xuyên qua bên trong vũ trụ hư không, tức tốc đi ngang qua không gian phong bạo, bắt đầu truy sát tà thần ẩn thú cuối cùng. 3 ngày sau khi Lý Hiên rời đi, một người khiêng quan tài chậm rãi từ trong hư không đi tới, khi nhìn thấy thi thể của các tà thần trôi nổi ở nơi này, bóng người này dừng lại. Quả nhiên, dù thi thể có cách xa bao nhiêu ta cũng có thể ngửi thấy được, thê tử, đừng sợ, ta nhất định sẽ phục sinh ngươi, nhất định. Bóng người nhẹ nhàng vuốt ve chiếc quan tài phía sau lưng, trên gương mặt tiều tụy tang thương lộ ra nụ cười dịu dàng, rồi từng bước đi về những thi thể này. 5 ngày sau, bên rìa khu vực bạo động của vũ trụ hư không, Lý Hiên, người đang lướt qua không gian đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn về phía xa, nhìn hai con quái vật khổng lồ. Xa xa ngay phía trước, hai quả cầu khổng lồ đang cắn xé, nuốt chửng và xâm chiếm lẫn nhau. Trong hai quả cầu khổng lồ này, một quả màu đen, quả còn lại màu tím, cả hai đều tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Hình thái đó giống như hai mặt trời đang nuốt chửng lẫn nhau. Nhưng Lý Hiên biết, hai quả cầu lớn này lớn hơn mặt trời nhiều, lớn hơn rất rất nhiều. Ngay cả vũ trụ của tiền kiếp, so với hai quả cầu lớn này, nó chỉ như một hạt cát giữa sa mạc. Từ đây, chúng ta có thể thấy kích thước khổng lồ của hai quả cầu này, đối diện với hai quả cầu đáng sợ như thế, nếu Lý Hiên nói hắn không chấn động thì đó là nói dối. Tất nhiên, hắn cũng có thể đoán được hai quả cầu này là thứ gì. Quả cầu màu đen là hắc động đại thế giới, một siêu thế giới được ngưng tụ sau khi hủy diệt vô số thế giới, những kẻ thuộc tộc diệt thế đến từ hắc động đại thế giới. Đại thế giới màu tím chắc hẳn là thế giới thần vực, là chí cao duy nhất trong vũ trụ, cấp bậc cao hơn thế giới nhất phẩm, không ngờ thế giới thần vực cao vời vợi như thế lại bị xâm lấn rồi. Lý Hiên thầm lẩm bẩm, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hai quả cầu khổng lồ. Hắn biết rõ rằng thế giới thần vực có con đường đột phá tiên đế, đi đến nơi đó, hắn nhất định có thể xưng đế, thậm chí trở nên mạnh hơn. Giải quyết tà thần ẩn thú trước rồi nói, kẻ vẫn lẫn trốn này là một tai họa, tuyệt đối không thể để nó trốn thoát. Lý Hiên không muốn thần châu đại thế giới gặp nguy hiểm, vì vậy mọi nguy hiểm sẽ bị diệt trừ ngay từ trong trứng nước, tà thần ẩn thú phải chết. Vì vậy, với sát ý, Lý Hiên lại biến mất vào trong hư không, hắn bắt đầu tìm kiếm tà thần ẩn thú thông quan du hành xuyên không gian. Nửa tháng sau, trong hoang vu đại thế giới, trên một tinh cầu hoang vắng và xa xôi, tà thần ẩn thú thu liễm toàn bộ ký tức và thu mình ở nơi sâu nhất của tinh cầu, lẳng lặng ẩn nấp. Nó trốn ở chỗ này đã lâu, cho đến bây giờ vẫn chưa có người phát hiện ra nó trốn ở đây, chuyện này khiến nó yên tâm hơn nhiều. Với sự hoang hóa của thế giới này, cộng thêm việc tinh cầu này khá xa xôi trong thế giới hiện tại, như vậy tỷ lệ tìm ra ta sẽ rất nhỏ, chưa kể đến việc ta còn ẩn nấp ở bên trong tinh cầu. Cùng với thủ đoạn ẩn thân và che giấu khí tức của ta, Lý Hiên chắc chắn không thể tìm thấy ta, dù sao thì ngay cả Hắc Ám Tiên Đế cũng không thể tìm thấy ta. Tà thần ẩn thú thầm lẩm bẩm, trong mắt nó lóe lên sự tự tin. Trước đây nó đã từng lẻn vào thế giới Hắc Ám, từng lấy trộm một món chí bảo trong cung điện của Hắc Ám Tiên Đế, hơn nữa còn chạy trốn thành công. Khi đó Hắc Ám Tiên Đế tức giận đến suýt chút nữa bùng nổ, hắn tìm rất lâu mà vẫn không có thu hoạch, cuối cùng đành phải chịu thiệt. Thậm chí, đến hiện tại Hắc Ám Tiên Đế cũng không biết ai đã đánh cắp chí bảo của hắn. Điều này cũng khiến tà thần ẩn thú càng tự tin vào năng lực ẩn nấp của bản thân. Với sự tự tin này, hắn âm thầm quan sát tình hình bên ngoài tinh cầu. Lúc này, một bóng người mặc trang phục màu trắng đột ngột xuất hiện trên tinh cầu. Sự xuất hiện của người này lập tức khiến đồng tử tà thần ẩn thú co lại, trái tim dâng lên tận cổ họng. Bởi vì bóng dáng đó chính là Lý Hiên, Lý Hiên có thực lực đáng sợ. Nhìn thấy bóng dáng của Lý Hiên, tà thần ẩn thú cố gắng ẩn mình hơn nữa, thu tất cả khí tức lại, mong rằng có thể thoát được kiếp này. Cuối cùng, sau khi chờ đợi một lúc lâu, bóng dáng của Lý Hiên nhanh chóng di chuyển và bay về phía tây. Nhìn thấy bóng dáng Lý Hiên hoàn toàn biến mất, tà thần ẩn thú cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và thầm nói. Chật chật chật, cho dù ngươi mạnh mẽ thì ngươi vẫn không thể làm gì được ta, che giấu của ta có thể nói là vô địch thiên hạ, năm đó ngay cả Hắc Ám Tiên Đế cũng phải chịu thiệt trong tay ra. Thổ dân của một thế giới nhỏ bé như ngươi mà còn muốn giết ta, quả thực là người si nói mộng. Tà thần ẩn thú nở nụ cười, vừa nghĩ đến chuyện Lý Hiên không thể tìm thấy nó, nhớ đến dáng vẻ nhớn nhác của hắn là nó đã muốn cười thật to. Nhưng, đúng lúc này, tà thần ẩn thú đột nhiên cảm thấy sống lưng hơi lạnh, nó nghi hoặc quay đầu nhìn lại phía sau và rồi nó lập tức lảo đảo vì sợ hãi. Bởi vì, chẳng hay từ lúc nào, bóng dáng của Lý Hiên đã đứng đằng sau nó, nhìn nó với ánh mắt chế giễu. Sao, sao có thể? Ngay cả Hắc Ám Tiên Đế cũng không tìm được ta, sao ngươi có thể tìm thấy ta? Không thể nào, không thể nào. Tà thần ẩn thú luống cuống, trong mắt nó ngập tràn tuyệt vọng. Hắc Ám Tiên Đế không tìm thấy không có nghĩa là ta không tìm được, ngươi có ẩn giấu kỹ như thế nào cũng không có tác dụng. Lý Hiên cất tiếng cười lạnh lùng, trường kiếm trong tay vẽ một đường cong hình lưỡi liềm, theo đường cong đó, một cái đầu bị chặt xuống và lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Hoàn thành tất cả những chuyện này, Lý Hiên không hề rời đi mà tiếp tục nhìn đối phương bằng ánh mắt giễu cợt. Không lâu sau, tà thần ẩn thú đã chết biết bản thân không thể giả vờ nữa, nó lập tức đứng bật dậy, nhìn Lý Hiên với ánh mắt kinh hoàng, lần này nó thật sự hoảng loạn, hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi. Ngay cả giả chết của ta mà cũng nhìn thấu, giả chết của ta chưa từng thất bại, không thể nào. Tà thần ẩn thú hoảng sợ thốt lên, thân thể của nó lập tức hóa thành vô số lưu tinh, bay về muôn phương ngàn hướng. Rầm, những đường cong vô tận xuất hiện, toàn bộ tinh cầu không thể chịu được đòn tấn công của Lý Hiên, nó phát nổ và tất cả lưu tinh đều bị giam cầm và bao bọc lại, bắt đầu bị phá hủy. Không, tà thần ẩn thú tan vỡ trong hoảng sợ, bị tiêu diệt trong tuyệt vọng, thậm chí linh hồn của nó cũng tan vỡ và tiêu tán. Đến tận lúc này, toàn bộ kẻ địch xâm chiếm thần châu đại thế giới đều đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại tà thần chính đầu đang liên tục bị mổ xẻ và nghiên cứu trong không gian tùy thân. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Tiếp theo, đã đến lúc trợ giúp A Ngốc rồi, mối đe dọa của thôn Thiên Ma phải được loại bỏ. Lý Hiên không quên đệ tử của mình, trong những năm qua, để trả thù cho hắn, A Ngốc đã gây nên bao thiệt hại cho thế giới quỷ dị, thậm chí còn phá hủy thế giới thập nhị cầm tinh quỷ dị. Thậm chí, sau đó A Ngốc cũng bắt đầu chiến đấu với tà thần, cuối cùng A Ngốc trọng thương và chạy trốn đến ma giới, hiện tại đang dưỡng thương. Lý Hiên dự định đến thăm A Ngốc một chuyến, điều trị cho hắn và đồng thời giải quyết thôn Thiên Ma, một mối tai họa to lớn về sau. Sau khi quyết định, bóng dáng của Lý Hiên biến mất một lần nữa, hắn đi đến ma giới trong những gợn sóng không gian, ngay lập tức khóa chặt bóng dáng A Ngốc. Ma giới. Trong ma cung. Trên người cuốn băng vải, A Ngốc yếu ớt nằm trên giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vầng trăng đẫm máu. Suy nghĩ trong đầu hắn không khỏi nhớ về Lý Hiên, nhớ đến Thu Nhi, nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ. Nghĩ đến cảnh Lý Hiên cố gắng bảo vệ hắn ở Kim Thiền Cốc, nhớ lại cảnh tượng cuối cùng khi Lý Hiên tử trận ở Kim Thiền Cốc, A Ngốc đau đớn khôn nguôi. Kể từ khi Thu Nhi tìm thấy tình yêu đích thực của mình, nàng càng ngày càng xa cách A Ngốc, hiếm khi liên hệ, lúc đó A Ngốc chỉ còn lại sư tôn mà thôi. Và sư tôn vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ hắn, sư tôn cho hắn rất nhiều tài nguyên tu hành, cho hắn vô số vật phẩm trân quý. Giống như đan dược cao cấp, pháp khí cao cấp, linh phù cao cấp vô cùng trân quý ở bên ngoài, sư tôn tặng cho hắn không hề có chút do dự. Mặc dù A Ngốc hơi ngốc, nhưng hắn không ngu, đặc biệt là sau khi so sánh với những người tu hành khác, A Ngốc càng thấy rõ sư tôn là người đối xử tốt với hắn nhất. Kể từ đó A Ngốc đã quyết định rằng, sau này hắn nhất định phải báo đáp ân tình của sư tôn. Nhưng hắn còn chưa kịp trả ơn thì sư tôn đã ngã xuống, hắn trơ mắt nhìn sư tôn chết, chuyện này khiến A Ngốc vô cùng đau đớn. Vì báo thù, hắn tiến vào thế giới quỷ dị, cả chặng đường giết đến tiên thần kỳ, ngay cả tà thần cũng không giết được hắn, chỉ có thể khiến hắn trọng thương. Nhưng A Ngốc không hề vui vẻ, bởi vì người sư tôn quan tâm hắn không còn nữa, người sư tôn chăm sóc hắn trong lúc hắn cô đơn và bất lực nhất đã không còn nữa. Trong lòng buồn bã, A Ngốc quan sát thế giới bên ngoài bằng đôi mắt không chút ánh sáng, mãi lâu sau hắn mới lẩm bẩm một mình. Sư tôn, ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, ta đã có thực lực bảo vệ ngài rồi, nhưng ta không thể báo đáp ngài nữa. Khạch khạch khạch, ngươi đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi á. Chỉ là dùng năng lực thôn phệ của ta để có được lực lượng của tiên thần kỳ, không có ta ngươi vĩnh viễn là rác rưởi. Thôn Thiên Ma sầu thảm nói, trong giọng nói mang theo niềm vui nồng đậm, bởi vì không lâu nữa là nó có thể thôn phệ A Ngốc, hoàn toàn khống chế thân thể này. Nghĩ đến việc cắn nuốt, Thôn Thiên Ma trở nên rất tức giận. Lúc đầu Lý Hiên bố trí rất nhiều trận pháp trên người A Ngốc khiến Thôn Thiên Ma bị trận pháp cắn trả khi cắn nuốt A Ngốc. A Ngốc nhân cơ hội chủ động, cuối cùng trưởng thành đến bây giờ. Nghĩ đến việc bị mắc kẹt trong nhiều năm liên tiếp như vậy, cho dù chẳng bao lâu nữa là có thể cắn nuốt A Ngốc rồi, Thôn Thiên Ma vẫn rất oán hận Lý Hiên, thẳng thừng nói. Ngươi ở đây buồn bực thì có ích gì? Sư tôn của ngươi đã chết, vĩnh viễn không trở về được, hắn đã hóa thành tro tàn. Chết đến không thể chết thêm nữa, chuyện này chỉ có thể trách hắn không biết tự lượng sức mình thôi. Câm miệng, ngươi không có tư cách nhắc đến sư tôn của ta. Trong đôi mắt A Ngốc lóe lên tia sáng sắc lạnh, sát khí nồng đậm bắt đầu dâng trào. Những năm này chém giết khắp nơi, hắn đã trưởng thành và trở thành một cao thủ siêu cấp, chỉ tùy tiện vung tay cũng có thể tiêu diệt một tộc đàn. Chật chật chật, còn che chở sư tôn của ngươi, vô dụng thôi, ngươi giết không được ta. Ta cứ nói hắn thế đấy, hắn là thằng rác rưởi, là một thằng ăn hại, là một tên ngu xuẩn. Đừng nói hắn đã chết, cho dù hắn còn sống, ta cũng sẽ giết hắn, hơn nữa ta có thực lực làm chuyện đó, đừng không tin, ngươi cắn ta đi. Thông Thiên Ma hưng phấn nói, nó càng hưng phấn, nhất là nghĩ đến chuyện không lâu nữa nó sẽ có thể hoàn toàn thôn phệ A Ngốc, Thôn Thiên Ma vui đến run rẩy. Chỉ có điều, ngay lúc này, ngay khi Thôn Thiên Ma nói xong câu đó, một bóng dáng đột ngột xuất hiện và đứng đối diện căn phòng, bộ quần áo màu trắng cùng khuôn mặt quen thuộc khiến A Ngốc bật dậy ngay lập tức. Sư tôn sao? A Ngốc sửng sốt nhìn hình bóng ấy, bóng dáng ấy thân thuộc đến không thể quen thuộc hơn, hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ. A Ngốc, vất vả rồi. Lý Hiên chậm rãi đi về phía A Ngốc, trong giọng nói ngập tràn bùi ngùi, hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại biến thành một câu vất vả rồi. Sư tôn, ngài không chết, tốt quá rồi. Cuối cùng A Ngốc cũng ý thức được bản thân không hề nằm mơ, hắn bật khóc ngay lập tức, sau đó hắn lao đến chỗ Lý Hiên bất kể vết thương của mình, lao vào lòng Lý Hiên và khóc rất to, khóc như một đứa trẻ. Nói thật, từ lâu A Ngốc đã coi Lý Hiên như người thân, đối xử với hắn như người nhà. Giờ nhìn thấy người nhà còn sống, nỗi đau và nỗi buồn đè nén trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được trút xuống, trút ra ngoài bằng tiếng gào khóc. Lý Hiên không hề ngăn cản A Ngốc, trái lại hắn còn vỗ nhẹ vào lưng A Ngốc, ấm áp an ủi, mãi cho đến khi một lúc lâu trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Thông Thiên Ma trong cơ thể A Ngốc chìm trong câm lặng, bởi vì Thông Thiên Ma bị dọa sợ. Mới nãy nó còn gào lên mãi, nói rằng Lý Hiên đã chết, nhưng có ai ngờ được rằng, kẻ mà nó vô cùng căm ghét, căm hận đến tận xương tủy này vẫn còn sống và xuất hiện trước mặt nó. Điều quan trọng là khí tức trên cơ thể người Lý Hiên, người vừa xuất hiện, khí tức ấy vô cùng đáng sợ, đã vượt xa tiên thần kỳ. Thông Thiên Ma cũng là một ma đã trải qua nhiều cảnh tượng lớn, vậy nên hiển nhiên là nó cảm nhận được khí tức bán bộ tiên đế của Lý Hiên. Khí tức cường đại như vậy khiến Thông Thiên Ma sợ hãi không dám nói nữa, giống như chuột gặp mèo, co rúm lại ở chỗ sâu trong linh hồn của A Ngốc. Trong quá khứ, khi thực lực của Lý Hiên còn yếu, thông qua trận pháp, người này đã có thể khiến Thông Thiên Ma chịu thiệt. Bây giờ Lý Hiên đã đạt đến bán bộ tiên đế, hắn chắc chắn có thể tạo ra mối đe dọa lớn hơn cho nó. Vì vậy Thông Thiên Ma sợ hãi, nó lui về phía sau không dám đi ra, ngay cả chút dao động cũng không dám tạo ra. Một lát sau, tiếng khóc của A Ngốc ngừng lại, hắn nhanh chóng mời Lý Hiên ngồi xuống, quan tâm hỏi tại sao sư tôn vẫn còn sống, đồng thời kể lại những chuyện mình đã qua suốt ngần ấy năm. Hai người nói chuyện khoảng chừng một giờ, sau khi tâm trạng của A Ngốc ổn định lại, Lý Hiên nhẹ nhàng nói. A Ngốc, lần này ta đến đây, một là để dẫn ngươi về, hai là giải quyết mối họa Thôn Thiên Ma bên trong cơ thể ngươi. Nhưng Thôn Thiên Ma và ngươi đã dung hợp nhiều năm, nếu như tiêu diệt nó, ngươi cũng sẽ mất đi năng lực thôn phệ. Mấy đi năng lực thôn phệ sao, nghe được rằng có thể về nhà, A Ngốc rất vui vẻ, nhưng nghĩ đến việc mất đi năng lực thôn phệ, hắn lại có chút do dự. Bởi vì thành tích hiện tại của hắn có được là nhờ vào năng lực thôn phệ. Nếu không có thôn phệ nữa, hắn sẽ mất đi khả năng tiến một bước nữa, sau này nếu lỡ có cường địch xuất hiện, hắn cũng không có cách nào bảo vệ sư tôn và bảo vệ người nhà sư tôn. Vì thế A Ngốc rất bối rối và không biết phải lựa chọn như thế nào. Kỳ thực còn có một biện pháp khác, đó chính là biến Thôn Thiên Ma thành sinh linh đồng hành của ngươi, như vậy nó sẽ vĩnh viễn không thể làm hại người. Đến lúc đó, nó sẽ mất đi ký ức về quá khứ, thực lực của nó cũng sẽ giảm xuống chỉ bằng võ giả bình thường. Nhưng như vậy sẽ tổn hại linh hồn của ngươi, trong vòng 5 năm ngươi sẽ không thể nâng cao thực lực được, nhưng có thể bảo trì năng lực thôn phệ. Lý Hiên đưa ra một phương án khác. Ta lựa chọn cái này, sư tôn, cho dù không thể nâng cao thực lực trong 5 năm, ta cũng nguyện ý. A Ngốc vội vàng gật đầu, lập tức lựa chọn giữ lại năng lực thôn phệ. Được, vậy mọi chuyện sau đó cứ để ta lo. Một thanh tiên kiếm hư ảo ngưng tụ trong lòng bàn tay phải của Lý Hiên. Khoảnh khắc thanh tiên kiếm này xuất hiện, không gian dường như đóng băng. Thông Thiên Ma ngay lập tức cảm thấy linh hồn của nó không thể dịch chuyển được, như thể là đã bị đóng băng. Trong lòng sợ hãi, Thông Thiên Ma vội vàng gầm lên, nó muốn thoát ra khỏi trói buộc, nhưng ngay sau đó, một lực lượng đóng băng đáng sợ hơn ập đến. Cùng với lực lượng này, thanh tiên kiếm đáng sợ vút qua không trung. Không! Đừng giết ta, đừng giết ta, cầu xin ngươi, ta không thể chết. Ta là duy nhất trên thế giới này, sự tồn tại của ta là chân lý, ta tuyệt đối không thể chết. Thông Thiên Ma cảm nhận được khí tức tử vong, nó tuyệt vọng gầm lên, không ngừng cầu xin, nó sợ bị giết, sợ sẽ vĩnh viễn chết đi. Nhưng giây tiếp theo, một tia sáng lạnh băng hiện ra, Thông Thiên Ma rơi vào trong bóng tối, hoàn toàn im lặng. 10 ngày sau, nhìn nhân vật nhỏ bé trong lòng bàn tay, A Ngốc vô cùng hiếu kỳ, không ngừng dùng ngón tay trêu chọc, giống như trêu chọc thú cưng. Sư tôn, Thông Thiên Ma ngoan ngoãn lắm, giống như thú cưng. Nó đã mất đi trí nhớ, mất đi sự kiểm soát với ngươi, chỉ còn lại thiên phú thôn phệ, cũng như sự lệ thuộc vào ngươi. Được rồi, chúng ta trở về thế giới Trung Châu thôi. Lý Hiên khẽ mỉm cười, không gian bốn phía bao phủ hai người, rồi bọn họ hoàn toàn biến mất. Thời gian trôi qua, chớp mắt 10 năm đã qua đi. Trong 10 năm qua, nhân tộc phát triển nhanh chóng, thiên tài xuất hiện lớp lớp, ngày càng có nhiều cường giả xuất hiện, trong số đó, những người rực rỡ nhất là đệ tử của Lý Hiên. Đệ tử của hắn lần lượt thăng cấp đến tiên thần kỳ đại viên mãn, chỉ cách bán bộ tiên đế một bước ngắn. Nhưng một bước này, ngay cả thiên kiêu đứng đầu như Tần Nguyệt và Lục Trường Sinh cũng không thể đột phá, bọn họ vẫn bị mắc kẹt ở bước này, còn cần cố gắng lâu dài. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả người thủ hộ Nặc Ngôn cũng như vậy, cả nhân tộc vẫn chỉ có hai bán bộ tiên đế là Lý Hiên và Nguyệt Phán Sử. Sáng nay, ánh nắng chói chang, chim hót véo von, hương hoa thơm ngát. Lý Hiên đứng trên ngọn núi cao nhất chiến trường cổ, nhìn sông núi vô tận, không dịch chuyển. Đôi mắt đen như mực của hắn đã biến thành những vòng xoáy thần bí, làm rung chuyển trời đất của thế giới này. Đằng sau hắn là Tần Nguyệt và Băng Huyên Nhi, cả hai người luyến tiếc nhìn Lý Hiên, trong đôi mắt xinh đẹp ngập tràn lo lắng. Cách đó không xa, Nguyệt Phán Sử cũng yên lặng quan sát, đặc biệt khi nhìn thấy thế giới này không chịu nổi sức mạnh của Lý Hiên, Nguyệt Phán Sử biết Lý Hiên phải rời đi. Trước đây, chỉ có thần châu đại thế giới không thể chấp nhận Lý Hiên, hiện tại ngay cả chiến trường cổ cũng không thể chịu được nữa. Điều đó cho thấy tích lũy của Lý Hiên đã đạt đến cực hạn, hắn phải thăng cấp lên tiên đế. Nghĩ đến chuyện chỉ mới vài chục năm kể từ khi Lý Hiên tu hành cho đến hiện tại, nhưng hắn lại sắp đột phá tiên đế, tốc độ tu hành khủng khiếp như thế, dù là hắc ám tiên đế trong truyền thuyết cũng không thể sánh bằng. Có điều Nguyệt Phán Sử vô cùng lo lắng cho tương lai sau này của Lý Hiên, nàng đã tập trung nghiên cứu thế giới thần vực trong suốt 10 năm qua, đã hiểu rõ sự đáng sợ của thế giới ngập tràn kỳ ngộ ấy. Cũng bởi có nhiều kỳ ngộ như vậy, rất nhiều cường giả đã đi tới thế giới thần vực, nhưng người đi ra chỉ có ít ỏi vài người. Ở nơi đó, đừng nói là bán bộ tiên đế cũng chẳng là gì. Một thế giới nguy hiểm như vậy cũng khiến Nguyệt Phán Sử khá là lo lắng, bởi vì nàng không muốn cường giả của nhân tộc lại ngã xuống. Tần Nguyệt và Băng Huyên Nhi cũng có cùng suy nghĩ, bọn họ còn lo lắng hơn, càng luyến tiếc hơn, thậm chí Tần Nguyệt còn đưa tay ra kéo góc áo của Lý Hiên. Yên tâm, ta sẽ không chết, đừng quên. Ta có huyết mạch Phượng Hoàng. Quay đầu lại nhìn Tần Nguyệt, Lý Hiên xoa tóc nàng, nhẹ nhàng an ủi, không để nàng lo lắng. Sau khi an ủi họ một lúc lâu, Lý Hiên mỉm cười và rời đi, biến mất trong vòng xoáy không gian. Chỉ còn lại Tần Nguyệt và Băng Huyên Nhi, bọn họ đứng đó một lúc lâu. Trong vũ trụ hư không, bóng dáng của Lý Hiên từ từ xuất hiện, thay vì lập tức đi đến thần vực, hắn mở giao diện dữ liệu ra và kiểm tra trạng thái của mình. Tinh Lý Hiên, bán bộ tiên đế, huyết mạch Phượng Hoàng. Đệ tử, Tần Nguyệt, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Diệp Phàm, A Ngốc, Nam Hy, Sở Vãn Thu, Tiểu Muội, Tiêu Kiếm, Chu Hồng Phúc, Triệu Thiên. Thiên Phú, 8 con dung nham cự thú, Phượng Hoàng Biến, Hỏa Phượng Hoàng, Niết Bàn Trùng Sinh, Huyết Phân Thân. Cấp Thiên Đạo, Cốc Nhìn Thượng Đế, Thiên Địa Chi Thủ, Văn Tự Thần Bí, Cửu Nguyên Tố Chưởng Khống, Bất Tử Bất Diệt Chuyển Sinh Thể, Linh Hồn Chi Thủ, Huyết Nhân Ngẫu, Thăm Dò Tương Lai. Cực Hạn Cửu Giai, Luyện Đan Sư, Linh Phù Sư, Phong Ấn Trận Pháp Sư, Luyện Khí Sư, Linh Tử Sư, Linh Trù Sư, Linh Khúc Sư, Linh Họa Sư. PS, đa số năng lực đều đã đạt đến cực hạn, xin mau chóng đột phá. Với thực lực hiện tại của ta, cho dù là thế giới thần vực cũng có thể bình an trở về. Lý Hiên nhìn hàng cấp thiên đạo trên giao diện dữ liệu, sự tự tin mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng hắn. Chỗ dựa lớn nhất cho hắn cam đảm đi đến thần vực là bất tử bất diệt chuyển sinh thể. Thể chất này được nâng cấp thông qua việc xâm la vạn tượng tinh thần thể dung hợp với đông đảo thiên phú khác. Hắn đã từng thử nhiều cách để kiểm tra thể chất, chẳng hạn như tự làm tổn thương bản thân, tự chặt tay chân và thậm chí tự chặt đầu mình. Nhưng ngay cả khi hắn tự hủy hoại mình và biến thành tro tàn, hắn vẫn có thể khôi phục tất cả thương thế trong nháy mắt, thậm chí không có lấy một vết sẹo. Nói một cách đơn giản, hắn không thể tự sát được. Quan trọng là hắn vẫn có cảm giác rằng, một lúc nào đó, nếu có một cường giả khó có thể tưởng tượng xuất hiện, hoàn toàn ma diệt hắn, thậm chí là không thể phục hồi được. Dù thế, hắn vẫn có thể sống lại, ngẫu nhiên sẽ sống lại ở một nơi khác, Đây là còn chưa tính đến Niết Bàn Trùng Sinh và Thời Quang Đảo Lư. Nếu cộng thêm cả hai năng lực này vào nữa, như vậy thì thủ đoạn bảo mệnh của hắn đúng thực là biến thái. Lý Hiên vô cùng tự tin quay đầu lại, nhìn thật sâu vào thần châu đại thế giới, rồi mới bước đến thế giới thần vực trong từng vòng gợn sóng. Bên ngoài thế giới thần vực, xung quanh hai quả cầu ánh sáng khổng lồ. Lưu Lãng Ma Đế dẫn theo 12 bán bộ tiên đế, bọn chúng đứng xung quanh thần vực, cố gắng tiến vào thế giới thần vực. Nhưng mà, thế giới thần vực có 9 tầng phòng hộ, mỗi một tầng đều vô cùng đáng sợ. Tầng thứ nhất là tịch diệt hỏa diễm, chỉ cần chạm vào một chút là sinh linh dưới bán bộ tiên đế sẽ tan thành mây khói. Chỉ có bán bộ tiên đế và cường giả mạnh hơn thế mới có thể đi ngang qua tịch diệt hỏa diễm, nhưng tầng phòng hộ thứ nhất là phòng hộ yếu nhất. Tầng thứ hai là linh hồn chi thủy, là dòng nước đáng sợ có thể cọ rửa linh hồn, nếu không phòng hộ thỏa đáng thì dù có là bán bộ tiên đế cũng sẽ bị tổn thương linh hồn và đành phải từ bỏ việc tiến vào thế giới thần vực. Tầng thứ ba là hư vô lôi phạt, ngay cả cường giả cấp tiên đế cũng phải cẩn thận đối phó, một sai lầm nhỏ cũng có thể trọng thương cả tuyệt diệt chi phong của tầng thứ tư, đóng băng vĩnh cửu của tầng thứ năm, mệnh vận độc vụ của tầng thứ sáu, thạch đầu thủ hộ thú của tầng thứ bảy. Tóm lại, tầng phòng hộ của thế giới thần vực đầy rẫy những nguy cơ, các loại bão nguyên tố có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Muốn tiến vào thế giới thần vực, không chỉ cần có thực lực mà còn phải có một chút vận khí, nếu không thì có là tiên đế cũng phải ngã xuống. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Lưu Lãng Ma Đế cẩn thận như thế. Các vị, chúng ta muốn tìm kiếm hy vọng cho tương lai, thế giới thần vực là nơi duy nhất, chỉ có tiến vào thế giới thần vực, chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí thoát khỏi kiếp nạn lần này. Một bán bộ tiên đế tứ nhãn sâu kín nói, nhưng trong mắt lại ngập tràn bất đắc dĩ. Tứ nhãn nói đúng lắm, cấp bậc của thế giới có thể cho phép chúng ta đột phá tiên đế chỉ có thần vực, chúng ta lưu lạc nhiều năm như vậy mà vẫn không tìm thấy thế giới khác. Cộng thêm việc tộc diệt thế càng ngày càng hung hăng và ngang ngược, chúng ta tiếp tục trốn nữa cũng không phải cách hay, chỉ có tiến vào thế giới thần vực thì mới có thể tranh thủ được chút hy vọng đột phá. Một cáp mô yêu tộc lên tiếng, kẻ này cũng tỏa ra khí tức của bán bộ tiên đế. Đúng, nếu đã đế rồi thì xông vào đi thôi, đừng do dự nữa. Những bán bộ tiên đế khác cực đầu đồng thuận, nhưng thay vì tiến lên, chúng nó nhìn về phía Lưu Lãng Ma Đế, người có thực lực mạnh nhất. Lưu Lãng Ma Đế đã xưng là đế, theo lý mà nói nó không nên tiến vào thế giới thần vực, nhưng lần tiến vào thần vực lần này lại do Lưu Lãng Ma Đế dẫn đầu. Chúng nó đều thắc mắc về mục đích của Lưu Lãng Ma Đế nhưng không ai dám hỏi, suy cho cùng Ma Đế quá mạnh mẽ, bọn chúng không thể trêu chọc. May mắn Ma Đế đã nói trước rằng chúng nó phải hỗ trợ Ma Đế trưởng thành khi tiến vào thế giới thần vực, vậy xem chừng nó coi bọn chúng là thuộc hạ. Nghĩ đến những nguy hiểm bên trong thế giới thần vực, bọn chúng cũng đại khái hiểu được suy nghĩ của Ma Đế. Với tu vi của Ma Đế, nếu nhận được sự trợ giúp, nó có thể phát triển nhanh hơn trong thần vực. Đây cũng là nguyên do chúng nó đồng ý với lời mời của Lưu Lãng Ma Đế, đều đi đến nơi này. Ta đã vẽ ra trận đồ của trận pháo, các vị lại đây nhìn xem. Đây là đồng chu trận cửu giai, có tác dụng phòng hộ cực mạnh. Chỉ cần chúng ta ngưng tụ phi thuyền dựa theo trận pháp là sẽ có hy vọng xuyên qua tầng bảo hộ bên ngoài của thế giới thần vực, tiến vào bên trong. Lưu Lãng Ma Đế lấy ra một bức tranh cuộn, quang huy lấp lánh rực rỡ muôn màu của trận pháp chẳng mấy chốc đã khắc sâu vào mắt các cường giả. Nhìn trận pháp mạnh mẽ này, nghĩ đến việc trận pháp do 13 cường giả siêu cấp kết hợp lại và ngưng tụ nên, cộng thêm thủ đoạn phòng hộ của từng người. Như thế đúng là tỷ lệ thành công tiến vào thế giới thần vực của chúng nó là rất lớn. Chuyện này cũng khiến tất cả mọi người có chút mong đợi, nhưng trước đó, bọn chúng cần làm một vài biện pháp phòng ngự. Ví dụ như mang theo các loại trang bị bảo hộ, tiên khí, ma khí, yêu khí và các loại bảo vật. Chẳng bao lâu sau, trên người 13 cường giả đeo đầy trang bị rực rỡ muôn màu, mỗi tên đều giống như bọn giàu sổi, sáng loáng và vàng óng. Được rồi, tiếp theo ta làm mũi thuyền, các vị làm thân thuyền, lúc tiến lên các vị nhất định phải đồng tâm hiệp lực, không được có chút cẩu thả nào. Nếu không, ta có thể tự tin xông vào, các ngươi đều phải chết, ta không mong rằng sau khi tiến vào nhập thần vực thì không có lấy một người trợ thủ. Lưu Lãng Ma Đế trịnh trọng nhắc nhở. Chúng ta biết nên làm như thế nào, xin Ma Đế đại nhân yên tâm. Các mô yêu tộc lại lên tiếng, trên khuôn mặt xấu xí lại hiện lên vẻ ngưng trọng. Được, chúng ta bắt đầu đi, Lưu Lãng Ma Đế nhanh chóng kết ấn, sử dụng phương thức đặc thù nhanh chóng ngưng tụ ra một chiếc thuyền phòng ngự khổng lồ, và hắn là mũi thuyền. Những cường giả còn lại cũng không hề nhập nhằng, bọn chúng đều thể hiện thủ đoạn của mình ra, ngưng tụ thân thuyền. Không lâu sau, tất cả cường giả đều hóa thành phi thuyền và lao thẳng về phía thế giới thần vực, xuyên qua ngọn lửa cuồn cuộn. Tịch diệt hỏa diễm ở đây cực kỳ bá đạo, ngay cả khi ở trong thì bọn chúng vẫn nhận thấy áp lực. Đúng thực là ngọn lửa mạnh mẽ, nếu như không có phi thuyền, chúng ta sẽ tốn rất nhiều thần lực để đối phó với ngọn lửa này, đến lúc đó, đột phá tầng phòng hộ phía sau càng thêm phiền toái. Cũng may chúng ta đủ cẩn thận, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Có ma đế đại nhân ở đây, khả năng thành công của chúng ta khá là cao. Đúng. Các cường giả tiếp tục tiến về phía trước, tránh đi khu vực bão nguyên tố nguy hiểm nhất trong ngọn lửa cuồn cuộn, lượn một vòng lớn và cuối cùng cũng đi xuyên qua tầng ngọn lửa, tiến thẳng vào tầng phòng hộ linh hồn chi thủy. Khi đến đây, bọn chúng trở nên thận trọng hơn, trong khi cố gắng bảo vệ linh hồn của mình, đồng thời cũng cẩn thận tiết kiệm thần lực hơn, tiếp tục đi vòng. Cuối cùng, lại mất thêm nửa ngày bọn chúng mới lên tới tầng thứ ba, sau đó tiếp tục tránh né bão sấm sét, tiếp tục đi vòng qua. Chẳng mấy chốc, thời gian đã đến ngày hôm sau. Các cường giả đi đến khu vực đóng băng vĩnh cửu, nhưng tiếc là bọn chúng không thể tiến lên. Bởi vì bọn chúng đều bị đóng băng, hoàn toàn không thể di chuyển, ngay cả phi thuyền cũng không có tác dụng, chỉ có ma đế là có thể hành động, nó đang từng bước phá băng và cứu những kẻ còn lại. Thật xui xẻo, ta vừa tiến vào đã gặp phải bão băng vĩnh cửu, lập tức bị đóng băng. Lần sau cẩn thận một chút, đừng gặp phải bão nguyên tố nữa, mối nguy quá lớn, hiện tại ta căn bản không thể di chuyển được. Đừng lo lắng, ma đế đại nhân đang phá băng, rất nhanh sẽ cứu chúng ta. Chúng ta biết. Sự chờ đợi lâu dài bắt đầu, trong sự phá hủy của ma đế, từng người trong số chúng được cứu ra. Lúc này, bọn chúng đột nhiên phát hiện ra rằng, đã có một thiếu niên mặc trang phục màu trắng xuất hiện ở ngoài tầng phòng hộ của thế giới thần vực, một con người tay nắm trường kiếm. Thấy con người, tất cả chúng nó đều ngạc nhiên, con cáp mô yêu tộc không khỏi nói. Không ngờ được rằng có thể nhìn thấy nhân tộc, chủng tộc đê tiện như vậy lại có dũng khí tới đây, đúng là kỳ lạ. Chỉ là một nhân tộc cấp thấp thôi, không cần để ý tới hắn, cho dù hắn đã đạt đến bán bộ tiên đế thì cũng không dám xông vào. Dù sao không có cấp tiên đế dẫn đường, trừ phi vận may quá lớn, nếu không có ai dám tới nơi này. Đúng vậy, chúng ta vừa vượt qua mấy tầng phòng hộ mà đã bị cầm chân ở nơi đây, nếu như không phải ma đế đại nhân cứu chúng ta sẽ bị đóng băng vĩnh viễn ở nơi này. Quả đúng là vậy, chúng ta nên cảm thấy may mắn vì có ma đế dẫn đường, nếu không chúng ta sẽ giống như nhân tộc kia, đứng bên ngoài tầng phòng hộ, không dám tiến vào. Đúng thế. Đông đảo bán bộ tiên đế đều thấy may mắn, cảm thấy mình được che chở, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, trong lúc bọn chúng đang thấy may mắn, đột nhiên, nhân tộc đứng ngoài tầng phòng hộ kia chợt lao vào tầng phòng hộ đầu tiên, lao vào trông như một thiên thạch đang lao nhanh, nhanh chóng đi xuyên qua trong hỏa diễm cuồn cuộn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cả một bầy bán bộ tiên đế trợn trừng hai mắt, ngay cả ma đế đang phá băng cũng sững người. Bởi vì nhân tộc kia đi qua ngọn lửa mà không hề hấn gì, ngọn lửa cần phòng ngự cẩn thận lại không hề gây ra chút thương tổn nào cho nhân tộc đó. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như thế tức khắc khiến ánh mắt tất cả mông lung, toàn bộ nơi này rơi vào trạng thái hoàn toàn yên lặng, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Và trong tình trạng như vậy, nhân tộc đang nhanh chóng lao qua kia, cho dù gặp phải bão hỏa diễm dữ dội và nguy hiểm nhất, hắn vẫn lao thẳng qua mà không hề vòng qua. Quan trọng là nhân tộc thành công xông qua, ngay cả một sợi tóc cũng không hề tổn hại, dễ dàng đi tới rìa của tầng thứ hai. Cảnh tượng như thế một lần nữa khiến các cao thủ choáng váng. Một nhân tộc quá mạnh. Người này không sợ tịch diệt hỏa diễm, hắn thế mà lại không sợ bão hỏa diễm, trước đó chúng ta còn phải đi vòng rất xa. Quá khó tin, quá là khó tin, nhân tộc đã sản sinh ra một thiên kiêu đại tài, nhưng làm thế nào mà người này làm được như vậy? Tại sao hắn không sợ tịch diệt hỏa diễm, thật kỳ quái, đến cả chúng ta cũng phải tiêu hao rất nhiều thần lực để bảo vệ bản thân khi vượt qua tịch diệt hỏa diễm, thế nhưng hắn lại trực tiếp vượt qua bằng thể phách, quả thực không hề giống nhân tộc. Lẽ nào thể phách của hắn rất mạnh? Ngay cả loại tịch diệt hỏa diễm cao hơn cấp cao đẳng như vậy cũng không sợ thì sao? Không thể, nhất định là người này có khả năng tương tác với hỏa diễm cực mạnh, nếu như ta đoán không lầm, chắc hẳn hắn là một hỏa tu sĩ. Hỏa tu sĩ sao? Cũng có lý lắm, hỏa tu sĩ bình thường cũng có năng lực khống chế hỏa diễm cực mạnh, có thể khống chế hỏa diễm không làm bản thân bị thương. Nhưng người này, đến cả tịch diệt hỏa diễm mà cũng ngăn chặn được, vậy e rằng năng lực khống chế hỏa diễm của hắn đã đạt đến cực hạn rồi. Các cao thủ dị tộc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thái độ khinh thường ban đầu đã biến mất, thay vào đó là kinh ngạc và kiên dè. Thủ đoạn kiểm soát hỏa diễm mạnh mẽ như thế, ngay cả bọn chúng cũng không thể làm được, cho nên đương nhiên là bọn chúng sẽ kiên dè. Quan sát trước xem sao, tịch diệt hỏa diễm chỉ là tầng phòng hộ yếu nhất, linh hồn chi thủy của tầng phòng hộ thứ hai mới đáng sợ, đó là lực lượng có thể tẩy rửa linh hồn. Không có kỹ năng bảo vệ linh hồn mạnh mẽ, không ai có thể chịu đựng được, dù sao, ngay cả các bán bộ tiên đế kỳ cựu như chúng ta cũng phải cẩn thận. Các mô yêu tộc mở miệng, dường như nó cho rằng nhân tộc không thể xông qua tầng thứ hai. Các mô nói có lý lắm, tầng thứ hai nguy hiểm hơn nhiều so với tầng thứ hai nguy hiểm hơn nhiều so với ngọn lửa của tầng thứ nhất, tầng thứ ba và thứ tư tiếp theo càng nguy hiểm hơn. Trong hoàn cảnh không có đồng bạn trợ giúp, một người rất khó vượt qua được, chúng ta chính là tiền lệ. Đông cao thủ duy trì trận pháp như chúng ta mà còn bị đóng băng, điều đó đủ cho thấy rõ sự nguy hiểm ở đây. Nhân tộc muốn một thân một mình xông quan, khó khăn hơn chúng ta rất nhiều lần, cho nên khả năng vượt qua được của hắn không cao. Bán bộ tiên đế tứ nhãn mở miệng, nó thuộc bộ tộc thú tộc tứ nhãn, đồng thời cũng là tồn tại tương đối mạnh hơn trong đội ngũ, cho nên lời nói tự nhiên có trọng lượng. Nghe nói thế, các cao thủ còn lại đều cảm thấy có lý, vì vậy tò mò nhìn về phía xa, đợi nhân tộc vượt qua cửa ải linh hồn chi thủy của tầng thứ hai. Vốn dĩ bọn chúng còn tưởng rằng nhân tộc đang đứng bên ngoài rìa tầng thứ hai sẽ chuẩn bị một chút, đao vật phẩm phòng ngự lên người. Không ngờ được rằng, sau khi quan sát linh hồn chi thủy của tầng thứ hai, nhân tộc kia đã trực tiếp xông vào tầng thứ hai, vẫn lao đến như thiên thạch rơi. Thấy Lý Hiên mạnh mẽ xông qua tầng thứ hai, thấy Lý Hiên không ngừng được linh hồn chi thủy tẩy rửa, những dị tộc này không khỏi chấn động thêm lần nữa. Người này quá hung hãn, thế mà lại trực tiếp xông qua. Hắn đúng thực là bán bộ tiên đế à? Sao ta cảm thấy hắn còn hung dữ hơn cả tiên đế nhỉ? Tại sao linh hồn chi thủy đó không ảnh hưởng gì đến hắn vậy? Lẽ nào linh hồn chi thủy cũng không thể tổn thương hắn sao? Sao hắn làm được như thế? Không biết, nhưng ta biết kẻ này phi phàm. Tất cả các cao thủ đều kinh ngạc dõi theo, cảm giác kiên dè với Lý Hiên trong lòng lại một lần nữa tăng lên. Bọn chúng cảm thấy Lý Hiên tuyệt đối không phải là thứ đơn giản, thậm chí có thể liều mạng với tiên đế. Lưu Lãng Ma Đế đang phá vỡ lớp băng cũng có ý nghĩ như thế, đặc biệt là khi nó thấy Lý Hiên lao từ tầng thứ hai lên tầng thứ ba, mí mắt Lưu Lãng Ma Đế giật dữ dội. Hết cách. Mặc dù thực lực của nó cường đại, nó cũng có vượt qua tầng thứ nhất bằng thể phách, nhưng linh hồn là điểm yếu của nó, ngay chính nó cũng không dám ngang nhiên như thế ở tầng thứ hai, nhưng một con người lại có thể. Chuyện này thực sự khiến Lưu Lãng Ma Đế chấn động trong lòng, đương nhiên quan sát thêm nhiều lần. Cuối cùng. Nhân tộc dừng lại bên ngoài tầng thứ ba, hắn cẩn thận quan sát hư vô lôi phạt lấp lánh không ngừng bên trong tầng thứ ba. Quy lực của hư vô lôi phạt vô cùng đáng sợ, bán bộ tiên đế bình thường nếu bị đánh trúng cũng sẽ đau đớn đến nghe răng trợn mắt. Nếu gặp phải bão lôi phạt nữa thì về cơ bản chính là chết. Trước đây, vì để tránh bão lôi phạt, Lưu Lãng Ma Đế đã dẫn đông đảo bán bộ tiên đế đi rất nhiều lối sai, tốn rất nhiều thời gian. Đương nhiên bọn chúng không mong rằng Lý Hiên vượt qua được nơi đó. Càng không hy vọng Lý Hiên trực tiếp xông qua như thiên thạch rơi giống với lúc trước, không có cách nào, quá kiêu ngạo. Với suy nghĩ này, bọn chúng im lặng quan sát, cẩn thận đánh giá hành động của Lý Hiên. Rốt cuộc, Lý Hiên di chuyển, hắn bước từng bước vào tầng thứ ba hư vô lôi phạt, lần này hắn không xông đến như thiên thạch rơi xuống nữa, hắn đứng trong hư không và cẩn thận đánh giá xung quanh. Phù, cuối cùng hắn cũng không lao đến như thiên thạch rơi nữa. Các mô yêu tộc thở phào nhẹ nhõm. Đúng thế, nhưng phải nói thật, tiểu tử này thật là mạnh, liên tục vượt qua hai tầng bằng thể phách, không phải mạnh bình thường. Tứ nhãn thú tộc gật đầu, rõ ràng là hơi bị đả kích. Đúng thật là mạnh mẽ, nhưng tiếp đó hắn có vượt qua được hư vô lôi phạt hay không vẫn còn chưa rõ, vẫn cần đánh giá thêm, dù sao lôi phạt càng đáng sợ. Các mô yêu tộc nói. Đúng vậy, ồ. Sao hắn lại lấy ra một pháp khí vậy, các cao thủ cảm thấy khó hiểu. Ngây người nhìn Lý Hiên. Thấy Lý Hiên để hư vô lôi phạt đánh vào pháp khí, biểu cảm của các cao thủ thay đổi. Tiểu tử này đang dùng hư vô lôi phạt rèn pháp khí sao? Biểu cảm của tứ nhãn thú tộc tối sầm lại. Hình như là thế, lá gan của tiểu tử này quá lớn, hư vô lôi phạt bên trong tầng phòng hộ nguy hiểm như thế, hắn không những không nhanh chóng rời đi mà còn ở đó tôi luyện pháp khí. Đúng là gan to. Dù sao thì ta cũng không dám ở lại quá lâu bên trong tầng phòng hộ hư vô lôi phạt, quá nguy hiểm, bị đánh mấy lần, thực sự là đau lắm. Tất cả các cao thủ đều im lặng nhìn Lý Hiên, cảm thấy lá gan của Lý Hiên to đến đáng sợ, đúng thực không phải người. May mà không lâu sau đó Lý Hiên cuối cùng cũng có động tác, hắn không tôi luyện pháp khí nữa. Nhìn thấy cảnh này, những cao thủ dị tộc này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn chúng chỉ vừa thả lỏng được một nửa thì đã thấy Lý Hiên ầm ầm xông về phía tầng thứ tư như viên thiên thạch đang rơi. Chuyện, cao thủ dị tộc hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi nữa, đầu óc mông lung không cất nổi lời, cả đám đứng bất động như thể đã hóa đá. Cũng may mà Lưu Lãng Ma Đế không nhàn rỗi, sau khi phá băng và cứu được tất cả bán bộ tiên đế ra, nó đột ngột ngưng tụ phi thuyền và tiếp tục đi tới tầng tiếp theo, nhưng tâm tình của mọi người rất phức tạp. Tất cả mọi người đều chú ý phía sau, bọn chúng nó một loại cảm giác, không lâu nữa nhân tộc đó sẽ vượt qua bọn chúng. Trong lòng khẩn trương, bọn chúng vội vàng tăng tốc, vòng qua bão băng trong băng tuyết vô tận, tiến về khu vực mệnh vận độc vụ của tầng thứ 6. Chỉ là bọn chúng còn chưa đi được một nửa quãng đường thì đã trông thấy Lý Hiên xuyên qua tầng phòng hộ hư vô lôi phạt và xông vào tầng phòng hộ tuyệt diệt chi phong, sau đó giống như thiên thạch rơi xuống. Người này có còn là người nữa không? Đúng thực là kẻ biến thái. Các mô yêu tộc buồn bực nói. Chúng ta nhanh nến, nếu không sẽ bị đuổi kịp. Nhanh, nhanh, nhanh nào, đi. Đông đảo cao thủ dị tộc vội vã tăng tốc và nỗ lực phối hợp với nhau tiến về phía trước. Vận may của bọn chúng khá tốt, tiếp sau không hề đụng phải bão băng tuyết nữa. Chuyện này cũng tránh cho chúng nó phải đi thêm đường vòng. Cũng may mắn đi tới khu vực mệnh vận độc vụ của tầng thứ 7. Chỉ là biểu cảm của bọn chúng vô cùng khó coi. Bởi vì Lý Hiên đã vượt qua tuyệt diệt chi phong, hắn đang đi tới tầng phòng hộ đóng băng vĩnh cửu. Các cao thủ dị tộc cho rằng đóng băng vĩnh cửu chắc chắn sẽ tạo ra chút rắc rối cho Lý Hiên. Nhưng ai mà ngờ được rằng, Lý Hiên lại một lần nữa xông đến như thiên thạch rơi. Da đầu các cao thủ dị tộc tê tái. Bọn chúng chỉ có thể tiếp tục tăng tốc và tiến về phía trước, vừa tránh bị vượt mặt lại vừa phải tránh khỏi khói độc. Kết quả là, chẳng mấy chốc bọn chúng đã phải đối mặt với bão độc vụ. Không còn cách nào khác là phải đi đường vòng để tránh né. Trong khi bọn chúng đi đường vòng, Lý Hiên đã đi qua bảo hàng băng và tiến với khu vực mệnh vận độc vụ, hoàn toàn ở trong cùng một khu vực phòng hộ với đám dị tộc. Thấy Lý Hiên đuổi kịp quá nhanh như thế, các dị tộc cố gắng như điên, bọn chúng liều mạng khiến phi thuyền tăng tốc, cuối cùng lao đến khu vực thạch đầu thủ hộ thú của tầng thứ 7 trước. Nhưng dưới tình huống đi nhanh như vậy, tiêu hao của bọn chúng khá lớn, đã không còn thích hợp ngưng tụ trận pháp phi thuyền nữa. Hơn nữa những con thạch đầu thủ hộ thú của tầng này cũng không thích hợp để sử dụng phi thuyền. Kế tiếp chúng ta cần hợp tác cùng nhau chiến đấu, các vị cẩn thận, thạch đầu thủ hộ thú của nơi này rất mạnh. Lưu Lãng Ma Đế quan sát toàn bộ thạch đầu thủ hộ thú khổng lồ vô cùng trong hư không, dặn dò với biểu cảm nghiêm nghị. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận lực trợ giúp ngài. Các mô yêu tộc vội vàng nói. Ừ, thạch đầu thủ hộ thú bên này quá nhiều. Chúng ta đi đường vòng phía bên kia, cẩn thận một chút. Lưu Lãng Ma Đế vạch tuyến đường. Được, đại nhân. Kế tiếp. Lưu Lãng Ma Đế tiếp tục dẫn theo các dị tộc và tiến về phía trước, cố gắng vượt qua tất cả thạch đầu thủ hộ thú. Nhưng không lâu sau, bọn họ lại gặp phải sự công kích của một con thạch đầu thủ hộ thú, một trận chiến lớn đã nổ ra giữa hai bên. Dựa vào sức mạnh cường đại của Ma Đế, thạch đầu thủ hộ thú không gây ra nhiều uy hiếp cho bọn chúng. Nhưng bọn chúng cũng không thể tiêu diệt những con thạch đầu thủ hộ thú này. Bởi vì những con thạch đầu thủ hộ thú ở nơi này có khả năng hồi phục vô hạn, dù chịu bao nhiêu vết thương, chúng nó cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Mấu chốt là, khiêu khích một con thạch đầu thủ hộ thú, con thú đó sẽ không ngừng đuổi giết, không ngừng tấn công. Điều này cũng làm biểu cảm của Ma Đế tối sầm lại, hắn muốn thoát khỏi thạch đầu thủ hộ thú nhưng lại không thể làm được. Đám người Ma Đế chỉ đành vừa chiến đấu vừa cố gắng tìm cách tiến về phía trước. Kết quả là, không lâu sau, hai con thạch đầu thủ hộ thú vô tình bị thu hút. Ba con thạch đầu thủ hộ thú đuổi theo Ma Đế cả chặng đường, đánh Ma Đế mặt mày tái xanh. Nửa giờ sau, nhìn hơn 30 con thạch đầu thủ hộ thú phía sau, Ma Đế đau hết cả đầu, nó cảm giác nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện. Ma Đế buồn phiền, trông thấy Lý Hiên tiến vào khu vực thạch đầu thủ hộ thú. Nó vội vàng chớp mắt và truyền âm cho Lý Hiên. Nhân tộc tiểu hữu, thực lực của ngươi phi phàm, nếu không thì chúng ta lập đội với nhau, đám thạch đầu thủ hộ thú vô cùng rắc rối, căn bản không giết được, càng lúc chúng nó sẽ càng tụ tập nhiều, sẽ khiến ngươi mệt mỏi. Chỉ cần ngươi lập đội với chúng ta, mọi người có thể cứng rắn chống lại bằng thực lực và tranh thủ tiến vào tầng tiếp theo. Lời nói của Lưu Lãng Ma Đế có chút dụ hoặc, dù sao thực lực của nó đủ mạnh, lại có nhiều trợ thủ như vậy. Bán bộ tiên đế bình thường có lẽ sẽ suy nghĩ một chút, nhưng Lý Hiên Liết cũng chẳng thèm liếc Lưu Lãng Ma Đế lấy một cái, trái lại hắn vẫn xông đến như thiên thạch rơi xuống, mạnh mẽ xông thẳng vào tầng tiếp theo. Thiên thạch lướt qua khoảng không, lướt qua rất nhiều thạch đầu thủ hộ thú, nhanh chóng đi xa. Đám thạch đầu thủ hộ thú mở to đôi mắt, khí tức đánh sợ trên người chúng rung lên, như thể sắp đuổi theo. Nhưng sau khi nhìn thấy thiên thạch này, đám thạch đầu thủ hộ thú thu khí tức lại, tiếp tục đứng ngu ngốc, không hề truy sát. Bởi vì chúng nó cảm nhận được lực tương tác bên trong thiên thạch, một loại khả năng tương tác đặc biệt, giống như là đồng bạn. Đối mặt với đồng bạn của mình, những con thạch đầu thủ hộ thú sao có thể truy sát được, chúng nó chỉ thản nhiên liếc nhìn và rồi phớt lờ. Cảnh này một lần nữa khiến tất cả choáng váng. Ma đế, kẻ vừa nói xong câu đó, đầu óc cũng mông lung đứng ngay ra ở đó. Nó có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, tại sao đám thạch đầu thủ hộ thú này lại có sự đối xử khác biệt như thế, không truy đuổi nhân tộc, chuyện này đúng thực là không thể tin được. Tại sao chứ? Tại sao đám thạch đầu thủ hộ thú này không tấn công nhân tộc? Chẳng lẽ loài người đặc biệt hơn, sẽ không bị tấn công sao? Các mô yêu tộc ngơ ngác nói. Cũng có thể, để ta thử xem. Một bán bộ tiên đế trong đội ngũ gật đầu, sau đó thân thể nó biến hóa. Chẳng mấy chốc, nó đã biến thành một con người, lại còn là một tiểu cô nương mang dáng vẻ đáng yêu. Với tâm lý thăm dò, bán bộ tiên đế này di chuyển đến gần thạch đầu thủ hộ thú gần đó, từng bước tiến gần. Rầm rầm rầm, hơn chục con thạch đầu thủ hộ thú xông đến, đánh tiểu cô nương đáng yêu một trận tơi bời. Trực tiếp đập chết bán bộ tiên đế này, nghiến nó thành bã. Nhìn thấy cảnh tượng này, ma đế lại choáng váng, nó hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng, thạch đầu thủ hộ thú đã nhanh chóng đuổi theo đến đây, chúng nó không thể cản lại được, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Ma đế thấy không thể cứu vãn, biết không còn cách nào duy trì đội ngũ được nữa, nó định từ bỏ những bán bộ tiên đế này. Nhưng nó vẫn còn hai con làm thuộc hạ cho nó trong thế giới thần vực, vậy nên nó lao đến bên cạnh các mô yêu tộc và tứ nhãn thú tộc, tóm lấy chúng và nhanh chóng rời đi. Ma đế đại nhân, xin chờ một chút, chết tiệt, nó bỏ rơi chúng ta, chạy nhanh, chạy về. Chỉ cần thoát khỏi nơi này, chúng ta sẽ không chết, rầm rầm rầm, hàng loạt tiếng nổ lớn vang vọng bốn phía, vang dội khu vực này. Đông đảo thạch đầu thủ hộ thú bị kích thích, số lượng mấy ngàn vạn dần tập trung lại, chúng nó bắt đầu điên cuồng truy sát, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là đập chết kẻ địch. Chẳng mấy chốc, ngoại trừ ma đế, tứ nhãn thú tộc và các mô yêu tộc ra, các bán bộ tiên đế còn lại đều đã chết, bị đập đến chết, ngay cả thi thể cũng không có. Mặc dù ma đế cùng tứ nhãn thú tộc và các mô yêu tộc may mắn đi tới tầng thứ 9, nhưng chúng nó cũng vô cùng chật vật, vết thương chồng chất. Mũi của ma đế bị đánh nát, đến lúc này vẫn đang chảy máu. Đám thạch đầu thủ hộ thú này quá mạnh, nếu như thông đạo ban đầu vẫn còn thì sao chúng ta phải đối mặt với nhiều như vậy nguy hiểm, đáng chết. Ma đế tức tối, đồng thời nghĩ tới một thông đạo dẫn tới thế giới thần vực, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Ma đế đại nhân, đây là tầng thứ 9, tầng này dễ đi qua không? Tứ nhãn thú tộc cẩn thận hỏi. Tầng này là đơn giản nhất, là ải vấn tâm, chỉ cần trong lòng có thẹn thì sẽ khó lòng vượt qua được. Nhưng đối với ta thì cửa ải này không hề khó khăn, bởi vì trong lòng ta không hề hổ thẹn, ha ha, ha ha. Ma đế cười to, trong thế giới quan của nó, chỉ có kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, hoàn toàn không có cảm giác hổ thẹn, chỉ có con người mới dễ dàng sa lầy khi vượt qua cửa ải này. Vì vậy, trong sự hăng hái, ma đế dẫn hai tiểu đệ xông thẳng vào thế giới thần vực, hoàn toàn biến mất. Bên cạnh, quả thật là Lý Hiên đã mắc kẹt, là một người đã sống hai kiếp, bởi vì đã trải qua quá nhiều chuyện, hắn đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng, không tránh khỏi có cảm giác hổ thẹn trong lòng. Ví dụ như hắn thẹn với người nhà kiếp trước, thẹn với phụ mẫu kiếp này, cả Tần Nguyệt và Băng Huyên Nhi. Những người này cứ lóe lên trong tâm trí của Lý Hiên, trở thành ải vấn tâm của riêng mình hắn. May mà Lý Hiên đã giải quyết tất cả những điều này rất tốt, chỉ mấy ba ngày hắn đã vượt qua ải vấn tâm. Ngày hôm ấy, Lý Hiên mở mắt ra, trong con ngươi đen nhánh lóe sáng, sau đó lại khôi phục lại. Đã quyết định rồi, cứ làm theo suy nghĩ trong lòng, ta sẽ không trốn tránh nữa. Lý Hiên mỉm cười và bay đến bên rìa thế giới thần vực, vươn tay phải ra và bắt đầu dung nhập vào thế giới này. Ngay lập tức, Ý thức của Lý Hiên chìm vào mê man, cơ thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành kích thước của một hạt gạo và dung nhập vào trong thế giới thần vực. Đùng, đùng, đùng, âm thanh trầm trầm nặng nề quanh quẩn bên tai, tiết tấu đặc thù. Trong âm thanh như thế, ý thức của Lý Hiên dần trở lại, não bộ ngày càng rõ ràng. Tên ta là Lý Hiên, thực lực bán bộ tiên đế, vì trở thành tiên đế nên ta đã vượt qua 9 tầng kiểm soát và cuối cùng cũng tiến vào thế giới thần vực, đúng vậy, nơi này là thế giới thần vực. Lý Hiên muốn mở mắt ra quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhưng đôi mắt nặng trĩu khiến động tác của hắn vô cùng chậm chạp. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy cơ thể vô cùng yếu ớt, giống như một đứa trẻ vậy. Điều quan trọng là cơ thể hắn dính nhớp, như thể có rất nhiều thứ đang bao phủ hắn. Với sự nghi hoặc, Lý Hiên cố gắng hé mắt ra. Trong tầm mắt là không gian khép kín tối tăm và phong bế, trên người hắn nối liền với rất nhiều sợi tơ màu trắng, giống như cung cấp chất dinh dưỡng. Nhìn thấy cảnh này, Lý Hiên đã có phán đoán, hắn lập tức mở giao diện dữ liệu lên. Tinh Lý Hiên, Thảo Cuồng Bạo, sinh vật thần vực nhất giai. Thực lực, thể chất thần vực cộng siêu cấp bạo lực cộng bán bộ tiên đế, trở thành sinh vật thần vực nhị giai có thể đột phá thành tiên đế. Năng lực, huyết mạch phượng hoàng biến, hỏa phượng hoàng, niết bàn trọng sinh, 8 con dung nham cự thú, huyết phân thân, tiên thần kỳ đại viên mãn. Cấp thiên đạo, góc nhìn thượng đế, thiên địa chi thủ, văn tự thần bí, cửu nguyên tố chưởng khống, bất tử bất diệt chuyển sinh thể, linh hồn chi thủ, huyết nhân ngẫu, thăm dò tương lai. Cực hạn cửu giai, luyện đan sư, linh phù sư, phong ấn trận pháp sư, luyện khí sư, linh tử sư, linh trù sư, linh khúc sư, linh họa sư. Thỏ cuồng bạo A. Thỏ A, nhìn vào chủng tộc trên giao diện dữ liệu, cũng như thể chất thần vực mới thu được cũng như cuồng bạo siêu cấp, trong lòng Lý Hiên rất ngạc nhiên. Dù đã chuẩn bị từ trước, nghĩ rằng thời điểm ban đầu sẽ rất khó khăn, ai ngờ lại biến thành một con thỏ. Với nỗi kinh ngạc trong lòng, hắn lập tức mở góc nhìn thượng đế ra và quan sát hoàn cảnh của chính mình. Rất nhanh, một thứ tròn như quả trứng xuất hiện trong góc nhìn thượng đế. Điều khiến Lý Hiên không nói nên lời là, hắn thực sự đang ở bên trong quả trứng lớn này, giống như một sinh linh chưa được sinh ra, và hình dạng của hắn cũng giống như là một con thỏ. Không nghĩ tới lại biến thành thỏ, không, linh hồn và bản thể của ta đều nằm ở vị trí trái tim con thỏ, ta hiểu rồi, thân thể mang dáng hình con thỏ này chắc hẳn là một loại thể chuyển sinh nào đó. Trong lòng Lý Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm, miễn là không hoàn toàn biến thành một con thỏ thì không sao cả. Những thứ tương tự như thể chuyển sinh nhằm giúp hắn thích nghi với thế giới này. Lý Hiên bình tĩnh lại, tiếp tục quan sát xung quanh từ góc nhìn thượng đế. Chẳng mấy chốc, Lý Hiên lại nhìn thấy thêm mấy chục quả trứng lớn, cũng giống như hắn, những quả trứng lớn đó vẫn nằm bất động trên đống cỏ tranh. Lý Hiên tiếp tục quan sát, hắn phát hiện ra những quả trứng lớn này được đặt trong một hốc cây khổng lồ. Ở một bên của hốc cây có một cái cửa hang nho nhỏ, rõ ràng là con đường thông với thế giới bên ngoài. Lúc này, ở cửa hang, hai con thỏ xám cường tráng đang cảnh giác quan sát bên ngoài hốc cây, thân hình vạm vỡ cuồn cuộn đó hệt như hai con chuột túi cường tráng. Nhìn thấy cảnh này, Lý Hiên hiểu ra rằng hai con thỏ xám này chắc hẳn là thỏ thủ hộ, chịu trách nhiệm bảo vệ gia viên. Lý Hiên cẩn thận đánh giá hai con thỏ xám một lượt, từ khí tức của bọn nó, hắn nhận ra có lẽ thực lực của hai con thỏ này đã đạt đến cấp bậc ma đế, cũng tức là cấp bậc tiên đế. Thực lực như vậy lại chỉ phụ trách thủ hộ gia viên, chuyện này cũng đủ để chứng minh thế giới này phi phàm. Tất nhiên, Lý Hiên không hề cảm nhận được cảm giác nguy cơ từ trên người chúng nó. Bởi vì với sự trợ giúp của nhiều loại thiên phú, dù là bán bộ tiên đế nhưng Lý Hiên vẫn có thể giết chết tiên đế, đây là lý do tại sao Lý Hiên đi tới thế giới thần vực. Lạc đề, trở lại chuyện chính. Lý Hiên đang sử dụng góc nhìn thượng đế quan sát bên ngoài hốc cây. Góc nhìn thượng đế là năng lực đắc lực của Lý Hiên, năng lực này có tác dụng hỗ trợ mạnh mẽ và to lớn, Lý Hiên biết rõ phạm vi quan sát của năng lực này khủng khiếp đến mức nào. Nhưng điều khiến Lý Hiên kinh ngạc là, phạm vi quan sát của góc nhìn thượng đế lại giảm xuống chỉ còn 10 trượng, chuyện này quả thực là không thể tin được. Thế giới này thật đáng sợ, ngay cả góc nhìn thượng đế cũng bị áp xuống còn 10 trượng, khó trách được xưng là thế giới chí cao. Lòng Lý Hiên nặng trĩu. Hắn cố gắng khống chế góc nhìn thượng đế quan sát bên ngoài và phát hiện ra rằng trong phạm vi quan sát 10 trượng là từng mảng đại thụ cao lớn trụi lá mọc thành cụm. Những cụm cây khổng lồ này giống như những tòa nhà cao tầng, vô cùng hoành tráng, nhưng ánh sáng ở đây rất yếu, tối đen, tạo cho người ta cảm giác bị đè nén nặng nề. Lý Hiên tiếp tục quan sát bên ngoài, hắn nhìn thấy lượng lớn những tảng đá hình thù kỳ dị bên dưới những gốc cây trụi lá. Màu sắc và hình dạng của những tảng đá này khác nhau, cũng không có điểm gì đặc biệt, nhưng cách gốc cây bắc hai trượng lại có một loại thực vật màu trắng. Loại thực vật này trông vô cùng tươi non, sau khi nhìn thấy Lý Hiên muốn ăn nó theo bản năng. Bởi vì bản năng của thân thể hình thỏ này nói cho hắn biết, tên của loại thực vật màu trắng là Bách Linh Thảo, là một loại đồ ăn năng lượng quan trọng, có thể nâng cao thực lực. Hiện tại Lý Hiên ở bên trong quả trứng lớn, không thể trực tiếp ăn, vì thế hắn chỉ tiếp tục quan sát xung quanh. Không lâu sau, Lý Hiên lại quan sát thấy một loài thực vật khác. Loại thực vật này mọc trên đỉnh của một cây đại thụ, trông giống như một cây thảo mai với hai trái cây tươi ngon màu đỏ rực, thấy vậy cảm giác thèm ăn của Lý Hiên tăng lên nhiều. Hai trái thảo mai định là thứ tốt, bản năng của thân thể nói cho ta biết, giá trị của loại thực vật này còn cao hơn Bách Linh gấp 10 lần, nếu ăn nhiều còn có thể cường hóa cơ thể. Lý Hiên thầm nuốt nước miếng, căn cứ vào thông tin hiển thị trên giao diện dữ liệu, chỉ cần hắn thăng cấp thành sinh vật thần vực nhị giai là hắn có thể đột phá bình cảnh và chính thức trở thành tiên đế. Có thực lực tiên đế, hắn có thể bảo vệ người nhà và bằng hữu của mình tốt hơn, suy cho cùng, tộc diệt thế là mối đe dọa khổng lồ, sớm muộn gì tộc đàn cũng sẽ tìm thấy bọn họ. Hơn nữa, nhìn tình hình của giao diện dữ liệu, sau khi bước vào sinh vật thần vực nhị giai, hắn vẫn có thể tiếp tục thăng cấp, nói không chừng có thể trở thành sinh vật thần vực tam giai, trở thành tồn tại vượt trên cả tiên đế. Nghĩ đến đây, Lý Hiên nóng lòng muốn chui ra khỏi vỏ và đi thưởng thức những thực vật dồi dào giá trị dinh dưỡng bên ngoài. Điều khiến Lý Hiên ngờ vực là trong phạm vi 10 trượng chỉ có hai loại thực vật này, những nơi khác, hoặc là sa mạc hoang vu, hoặc là tảng đá kỳ quái. Lý Hiên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng không rõ nguyên nhân là gì. Tại thời điểm này, một loại âm điệu khác lạ truyền đến, câu nói được cất lên bằng thứ ngôn ngữ chưa từng nghe thấy trước đây. Nhưng Lý Hiên lại nghe hiểu, rõ ràng là vì thể xác hình thỏ này. Hôi đại, ngươi nói xem, sau đêm hắc ám này, Bách Linh Thảo có xuất hiện ở khu vực hoang vu này của chúng ta hay không? Đã vài tháng rồi ta chưa ăn Bách Linh Thảo. Một con thỏ xám lên tiếng, nó ngồi ngoài cửa động và nhìn con thỏ xám còn lại. Hôi nhị, sao ngày nào ngươi cũng mơ mộng hão huyền như vậy? Khu vực hoang vu toàn là sa mạc, tảng đá và cây không lá, sao Bách Linh Thảo mọc lên dễ dàng như vậy được? Cho dù thi thoảng có một gốc cây mọc lên thì cũng sẽ bị Lộc Cảm Tri ăn luôn vào ngày đầu tiên của đêm hắc ám. Hôi đại lắc đầu bất lực nói. Đám Lộc Cảm Tri chết tiệt, rõ ràng cũng là nhị giai giống như chúng ta, nhưng phạm vi quan sát của chúng ta chỉ mới 2 trượng trong khi của chúng nó là gần 3 trượng, hơn nữa còn có thiên phú cảm giác đặc thù, thật sự quá khó chịu. Hôi nhị tức giận khôn nguôi, cảm thấy ngột ngạt đến cùng cực. Hết cách rồi, phương hướng tiến hóa của người ta là cảm giác, phương hướng tiến hóa của chúng ta là bạo lực, hướng đi khác nhau, chúng ta không thể tranh giành được với chúng nó. Hiện giờ ta chỉ mong Thỏ Vương Đại Nhân sớm ngày quay lại, mang theo thức ăn và cỏ khô trở về. Hôi đại lại lắc đầu, trong lòng ngập tràn lo lắng cho Thỏ Vương. Nghe nó nói thế hôi nhị cũng thấy hơi lo, không nhịn được hỏi. Mấy người Vương Đại Nhân đã đi nhiều ngày như vậy rồi, lại gặp phải đêm hắc ám, không biết có gặp nguy hiểm hay không? Không đâu. Vương Đại Nhân mạnh như vậy, nhất định sẽ bình an vô sự. Hơn nữa đêm hắc ám hơn nữa chỉ diễn ra trong thời gian 10 ngày, ngày mai đêm hắc ám sẽ kết thúc, chúng ta có thể ra ngoài. Mong là thế, đói quá, muốn ăn gì đó quá. Hôi nhị lắc đầu. Nếu không thì ngươi đi ăn chút cỏ khô xung quanh vỏ trứng đi, nếu cứ mãi không có đồ ăn, thực lực của ngươi sẽ không ngừng giảm xuống. Hôi đại ngập ngừng một lúc rồi nói. Không được. Tộc nhân mới của chúng ta sắp phá xác rồi, chúng nó vừa ra ngoài nhất định phải ăn cỏ khô bổ sung năng lượng, nếu không sẽ không thể khỏe mạnh trưởng thành. Hôi nhị lắc đầu từ chối. Đúng vậy, chỉ có sự xuất hiện liên tục của các tộc nhân mới, bộ lạc hắc thạch chúng ta mới có thể lớn mạnh được. Lý Hiên nghe rõ không bỏ sót một chữ trong nội dung cuộc trò chuyện giữa hai con thỏ xám, chuyện này cũng cung cấp cấp Lý Hiên rất nhiều thông tin. Nơi đây là một nơi tên là bộ lạc hắc thạch. Chủng tộc thuộc loại thỏ cuồng bạo, thức ăn là cỏ khô xung quanh vỏ trứng, cỏ khô được lấy từ thung lũng, bọn chúng còn có một vương. Đây là một nơi tương đối hoang vu, khan hiếm thức ăn và Bách Linh Thảo được coi là loại thực vật có giá trị rất cao. Cũng tức là mấy gốc cây bên cạnh tảng đá lớn ở phía ngoài, còn về gốc cây thảo mai thì chắc rằng có giá trị lớn hơn nhiều. Ngoài ra, đó sẽ dẫn đến việc giảm sức mạnh, điều này cũng chứng tỏ rằng ăn sẽ tăng cường sức mạnh. Nhưng phạm vi quan sát của các sinh vật nhị giai rất nhỏ, khoảng 3 trượng trở xuống, cũng tức là 3.000 thước, chuyện này khiến Lý Hiên rất ngỡ ngàng. Ta vốn tưởng rằng phạm vi quan sát của mình giảm xuống còn 10 trượng đã là rất nhỏ rồi, không ngờ phạm vi quan sát của sinh vật thần vực nhị giai chỉ mới hơn 2.000 thước, còn chưa đến 3.000 thước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.